Đỉnh luyện thần ma, chương 1735, lôi thanh âm ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi An Nam của hắn hiền lành thánh thiện như thế kia, lão già khốn kiếp kia một hai phải đem nàng ấy diệt sát cho bằng được. Tất cả là vì Lưu Hạo Quang ông ta là thánh chủ của Đan Thiên Thánh Cung hay là sao? Như đã là vậy mà nói, một ngày kia hắn lên làm thánh chủ, hắn là sẽ không có cho Lưu Hạo Quang cùng Tiết A đám người kia sống tốt. Như đột phá thần cảnh mà nói, tuyệt đối sẽ không đưa đám người kia đạp nhập thần giới, để cho bọn chúng chết dần chết mòn tại cái nơi này thánh vực. Không nữa đem Lưu Hạo Quang cùng Tiết A diệt sát một thể, trả thù cho mẫu thân của hắn năm xưa một chuyện. Lưu Hạo Nguyên trong lòng độc ác nghĩ, thiếu cung chủ, tình cảnh hiện tại đối với lại vị Lâm cô nương kia rất là không tốt. Ngài phải bình tĩnh lại tìm phương pháp giải quyết mới được. Lôi Thanh vẫn luôn đi theo Lưu Hạo Nguyên như hình với bóng. Nhìn đến cái này Lưu Hạo Nguyên là đã sắp đến mức độ mất hết lý trí nông nổi. Hắn liền là lập tức lên tiếng trấn tĩnh nói. Phương pháp, ân, Lôi Thanh, người bình thường đa mưu túc trí. Nhanh giúp ta nghĩ ra biện pháp tốt đến. Lưu Hạo Nguyên một bộ kích động, cầm lấy cánh tay của Lôi Thanh, tràn đầy hy vọng nói. Lôi Thanh người này, hắn là từng tại hạ giới tinh vực nơi kia cho tên này một cái cơ hội đi theo mình. Với điều kiện là y có thể đủ khả năng giải quyết sạch sẽ chuyện hắn cho người đem Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi diệt đi năm xưa. Đồng thời cũng là có thực lực đủ mạnh. Những cái này Lôi Thanh tên này đã làm đầy đủ. Nhất là thực lực một môn, càng là tiến triển thần tốc. Mấy chục năm trước gia nhập Đan Thiên Thánh Cung, y chỉ là một tên thánh hoàng cảnh. Hiện tại Lôi Thanh càng là đã đột phá thánh đế cường giả, chiến lực không kém một vị trung cấp thánh đế. Tốc độ tu luyện có thể nói là quán cổ tuyệt kim. Sau khi cái này Lôi Thanh đột phá thánh đế, nghĩ đến với thực lực của y, liền có thể đến Đan Thiên Thánh Cung hạch tâm cao tầng kia làm một cái thái thượng trưởng lão. Nhưng cái này Lôi Thanh một hai không chịu, chỉ muốn đi theo hắn hầu hạ sớm tối để báo đáp lại ân thu nhận năm xưa của hắn. Loại này trung thành cùng nhớ ơn cường giả, thánh vực vô cùng là hiếm có, nên hắn vẫn luôn đem Lôi Thanh đi bên cạnh. Những người trước đây như Lưu Tiên một nhóm hắn là đã đuổi đi hết. Đây là để đền đáp lại Lôi Thanh trung thành với lại hắn trước nay không rời. Thiếu cung chủ, hiện tại có thể giúp ngài chỉ có cái tiết thạch đầu bên kia. Lôi Thanh lấy tay chỉ về bên kia một tòa đại sơn, nơi mà tiết thạch đầu đang cư trú. Ánh mắt có chút âm ngoan lên tiếng. Thằng nhóc kia, hắn có thể giúp ta cái gì? Lưu Hạo Nguyên hơi có chút nghi hoặc nói. Tiết thạch đầu kia là con của Tiết A Thánh Đế cùng Diệp Tử Phàm. Sau này lão già Lưu Hạo Quang kia lấy Tiết A nhập phủ. Với sự thương yêu của ông ta dành cho Tiết A, nghĩ đến chỉ cần bà ta thủ thỉ vài câu vào trong tai của ông ta, để cho ông ta đưa thằng nhóc kia lên làm thiếu cung chủ, nói không chắc là có thể đem hắn phế đi cũng không chừng. Tên kia nói cho đúng hiện tại cũng là đối thủ một mất một còn của hắn. Giờ đây Lôi Thanh bảo hắn đi tìm Tiết Thạch Đầu, là để mà làm gì? Bảo hắn cầu xin thằng nhóc kia khuyên Lưu Hạo Quang đừng sát Lâm An Nam nữa chắc. Cái này hết sức vô lý một chút. Thiếu cung chủ, như ngài nắm thằng nhóc kia trong tay, uy hiếp ngược lại Lưu Thánh chủ vị kia, ngài nghĩ xem ông ta có dám không nghe lời hay không? Lôi Thanh một bộ thần bí mỉm cười lên tiếng nói. Bắt Tiết Thạch Đầu, uy hiếp Lưu Hạo Quang. Lưu Hạo Nguyên hơi ngẩn người. Ha ha ha, hay. Hay, Lôi Thanh a Lôi Thanh, người đúng là phúc tinh của ta mà. Phân tích lại lời nói của Lôi Thanh này một chút ý nghĩa, Lưu Hạo Nguyên như ngộ ra được điều gì. Hắn bỗng nhiên cười lên một cách điên cuồng, lên tiếng khen ngợi Lôi Thanh. Hắn đã nghĩ ra, sở dĩ Tiết A Thánh Đế kia chịu lấy lão già nhà mình, đây là vì ông ta lấy sinh mệnh đứa con trai duy nhất của Tiết A Thánh Đế ra để mà uy hiếp, buộc Tiết A Thánh Đế phải đi vào khuôn khổ. Như nếu trong tay của Lưu Hạo Quang không có Tiết Thạch Đầu kia thì sẽ như thế nào? Đáp án hiển nhiên là Tiết A Thánh Đế sẽ không bao giờ chấp nhận làm thê tử của Lưu Hạo Quang đâu. Vấn đề chính là tại đây. Chỉ cần hắn nắm trong tay Tuyết Thạch Đầu, uy hiếp ngược lại Lưu Hạo Quang, làm ông ta phải bỏ qua cho Lâm An Nam. Nếu không hắn sẽ đem Tuyết Thạch Đầu diệt đi. Sau đó cho người nói với lại Tuyết A bên kia Lưu Hạo Quang đã sát hại Tuyết Thạch Đầu. Khi đó Tuyết A Thánh Đế vị kia đừng nói là sẽ thành thân với Lưu Hạo Quang. Không cùng Lưu Hạo Quang đồng quy vu tận liền là tốt lắm rồi. Nghĩ đến loại này uy hiếp, hắn là không có tin Lưu Hạo Quang còn có thể cố chấp không buông tha cho Lâm An Nam của hắn. Nhưng là thiếu cung chủ, bên kia Thạch Đầu Sơn lực lượng phòng hộ cũng là không yếu. Chúng ta muốn từ trong tay của đám người kia đem Tuyết Thạch Đầu bắt lấy. Cần phải chờ thời cơ, còn phải nghĩ ra một cái kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ mới được. Lôi Thanh nhìn đến Thạch Đầu Sơn bên kia, mày của hắn hơi có chút nhíu lại, lên tiếng cảnh báo nói. Ân, người nói không sai, chuyện này chúng ta cần nghiên cứu kỹ lại mới được. Lưu Hạo Nguyên gật đầu đồng ý với lại ý kiến của Lôi Thanh. Bên kia Lưu Hạo Quang có thể cũng là nghĩ đến trường hợp Tuyết Thạch Đầu bị người của Băng Thiên Thánh cung cướp đi. Hay là có biến cố gì khác, ông ta là cho người canh giữ nơi đó vô cùng cẩn mật. Trừ Thánh Đế Chí Cường giả ra, nơi đó là không có thiếu cường đại Thánh Đế Cường giả. Lấy Lưu Hạo Nguyên hắn chút lực lượng trong tay, muốn từ một rừng cường giả kia đem người bắt lấy, cái này nói dễ hơn làm. Xem ra phải nghĩ một cái biện pháp tốt nhất mới được. Đúng vậy thiếu cung chủ. Lôi Thanh nhìn đến Lưu Hạo Nguyên này xem như đã hiểu ra, liền là cúi đầu cung kính khen ngợi y một câu. Nhưng không có ai để ý, khi cúi đầu xuống, Lôi Thanh trong ánh mắt xẹt qua một tia đắc ý không người nào có thể phát hiện ra được đến. An Nam, nàng cố gắng chờ ta thêm một thời gian nữa. Ta nhất định sẽ đưa nàng bình an rời khỏi nơi đó. Không nhận ra được khác thường trong ánh mắt của Lôi Thanh, Lưu Hạo Nguyên đi đến bên ngoài động phủ đại môn, rất là quyết tâm lên tiếng nói. Đem Tuyết Thạch Đầu từ trong sự bảo hộ của đám người cường đại Thánh Đế Cường giả kia đi ra để uy hiếp Lưu Hạo Quang. Tuy là khá là khó khăn, nhưng không phải là không thể. Đây là phương pháp duy nhất để có thể cứu được Lâm An Nam hiện tại. Hắn liền tuyệt đối sẽ không có bỏ qua. Giờ đây một bên hắn tìm biện pháp bắt Tuyết Thạch Đầu, một bên là hy vọng đến bên động thiên lưu hành kia Lâm An Nam có thể chống lại thời gian càng lâu càng tốt. Như không mà nói, công sức của hắn liền sẽ đổ sông đổ biển cả. U ám thành, thông thần hà, ầm ầm, thương thế của ta đã hoàn toàn khôi phục. Giờ đã là lúc đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ bát trọng cùng thánh hoàng chi cảnh rồi. Sau một tháng thời gian bế quan dưỡng thương, Diệp Tử Phàm khai mở đôi mắt của mình ra. Từ đôi mắt của hắn phát ra hai luồn kim quang, như xuyên phá thời không. Đồng thời nhìn xuống thân thể hiện tại đã hoàn toàn lành lặn. Không có bất kỳ một vết thương nào cả trong lẫn ngoài nữa. Người khác nhìn vào, hoàn toàn là đã là một người bình thường như bao người khác không có vấn đề gì cả rồi. Ầm ầm, quả nhiên Diệp Tử Phàm ta nghĩ không có sai. Hỗn độn bá thần quyết liền thật sự có thể luyện hóa được thông thần hà chi thủy. Diệp Tử Phàm nhìn đến bên dưới của mình thông thần hà nước sông vẫn là cuồn cuộn tấn công lên thân thể của hắn. Nhưng là không tạo cho hắn bất kỳ một cái tổn thất nào. Ngược lại còn bị thân thể của hắn cắn nuốt không ít. Hắn liền là gật đầu nói. Hắn nhớ lại đến, một tháng trước mình lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi sinh mệnh nguyên tinh muốn nổ tung. Xung quanh hắn bốn bề đều là có người của Đan Thiên Thánh Cung lẫn sát Lục Thánh Cung chấn giữ. Bốn bề thọ địch, không thể nào chạy đi nơi nào được cả. Con đường khả dĩ nhất của Diệp Tử Phàm hắn khi đó là chạy vào thông thần hà lánh nạn. Nhưng hắn M4DK nghe nói đến một cái truyền thuyết về thông thần hà nơi đây. Nói là nước sông của nó có một loại lực lượng vô cùng kỳ dị. Bất kỳ cái nào tu luyện giả rơi vào, đều sẽ là bị nó hòa tan mất. Dù cho là thánh đế cường giả, thậm chí là thánh đế chí cường giả cũng là không có ngoại lệ. Điều này làm cho hắn vô cùng lo lắng. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.